Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2729, ba cái khác biệt mặt trời. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, một con vũ nhu tử vui vẻ mang theo một thanh kiếm, một con ván trượt rùa biển, một gốc trên đá hành, bước lên tiến về Đông Thổ Đại Đường đường xá. Đây mới là đồng quái tiên sư chính xác sử dụng phương thức kỳ thật. Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối nhóm một mực có nghiên cứu tại muốn làm sao lợi dụng. Đồng quái tiên sư, hắc quái thuộc tính, bất quá muốn lợi dụng hắc quái cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mặc dù khẳng định đồng quái tiên sư quẻ bói, chắc chắn sẽ không là chính xác. Nhưng là quẻ tượng loại vật này cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Chủ yếu là bởi vì xem bói gia hỏa đều có bệnh nghề nghiệp, bọn hắn thích đem một cái đơn giản quẻ bói giảng vô cùng mơ hồ, giảng khiến người cảm thấy vô cùng cao đại thượng, phảng phất mỗi câu lời nói đều rất có đạo lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm giác quẻ bói hoàn toàn không hiểu ra sao. Nói trắng ra là chính là rõ ràng sẽ giảng tiếng người, nhưng chính là không chịu giảng tiếng người. Cho nên, biết rõ đồng quái hắc quái thuộc tính, nhưng muốn lợi dụng được tốt lợi dụng cũng cần một chút kỹ xảo. Vũ Nhu Tử là vị phi thường hiếu học hậu bối. Nàng tại thường ngày tới nói chuyện phiếm quá trình bên trong, lặng lẽ giống như gì sử dụng. Đồng quái tiền bối hắc quái thuộc tính, lý luận phương thức ghi tạc tâm lý. Hôm nay, rốt cục có xác minh cơ hội. Sự thật chứng minh, Cửu Châu Nhất Hào quần. Tiền bối nhóm thảo luận ra lý luận phi thường thực dụng. Vũ Quy Thông kiếm bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông tiến lên. Các nàng xuyên qua thiêu đốt màu trắng sa mạc, trải qua nham tương hồ nước, xông qua nhiệt độ cao hơi nóng khu vực. Tại kinh lịch cái này đến cái khác kiếp nạn về sau, vậy mà thật tìm được một cái nghi là mục tiêu đồ vật. Tại màu trắng nhiệt độ cao hơi nóng khu vực phần cuối, các nàng xem đến một vòng. Ngay tại tẩy hơi nóng tắm, mặt trời, hư ảo mặt trời, ngâm mình ở màu trắng nhiệt độ cao hơi nóng bên trong, ánh sáng của nó cùng nhiệt lượng toàn bộ bị màu trắng hơi nóng che đẩy. Chính vì vậy, Vũ Nhu Tử các nàng ngay từ đầu tại màu trắng sa mạc bên trong lúc không thể nhìn thấy cái này vòng hư ảo mặt trời. Mặc dù không có ta tưởng tượng phương án thú vị, nhưng là tắm mặt trời cũng rất có ý tứ. Thông Nương hài lòng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Vũ Nhu Tử cười nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, muốn tiếp tục tới gần sao? Mặc dù là hư ảo mặt trời cùng chân chính hàng tinh khác biệt. Nhưng nó vẫn như cũ có được to lớn nhiệt lượng, thực lực không đủ tồn tại tới gần nó, có bị hóa thành cho tàn nguy cơ. Tỷ như, mai rùa lên Thông Nương. Nếu như không có quy tiền bối dùng thủy hệ trận pháp bảo hộ lấy nàng, nàng đã sớm triệt để khô héo. Vũ Nhu Tử muốn tìm chính là nó sao? Quy tiền bối dò hỏi. Đại khái A, Vũ Nhu Tử dùng không xác định giọng nói. Nàng chỉ là bản năng muốn tại mộng giới tìm kiếm đồ vật, nhưng tương đối làm nàng đau đầu chính là, nàng không cách nào đem chính mình muốn tìm mục tiêu chính xác tới trình độ nhất định. Chính Vũ Nhu Tử cũng rất đau đớn đầu óc, nàng không quá am hiểu ứng phó loại tình huống này. Luôn cảm giác loại chuyện này, hẳn là muốn từ Tống tiền bối ra mặt mới đúng, loại chuyện này là Tống tiền bối tương đối am hiểu lĩnh vực. Mà nàng chỉ dùng đi theo Tống tiền bối sau lưng, hưởng thụ mạo hiểm vui vẻ mới đúng. Vậy liền vào xem, Quy tiền bối nói, muốn đi vào mặt trời nội bộ, gocchuyenaudio.com, cảm giác làn da giống như là đang thiêu đốt đồng dạng, cái này nhất định là loại dự cảm không ổn. Thông Nương nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, không, Thông Nương, người đây không phải dự cảm, mà là hiện thực. Quy tiền bối ôn nhu nói, đây là ảo giác của ngươi, có ta thủy hệ trận pháp bảo hộ tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhìn qua hư ảo mặt trời, nhịn không được nói. Lúc này thật hẳn là đem Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra, sau đó từ hắn chống lên các đại tôi thể công pháp, mãng nhập hư ảo mặt trời nội bộ mới đúng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chúng ta cũng không thể một mực dựa vào Tống tiền bối. Dù cho rời đi Tống tiền bối, chúng ta cũng phải chống đỡ tràng diện. Vũ Nhu Tử khích lệ nói, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, ta thật không phải ý tứ này. Như vậy, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, vất vả ngươi. Vũ Nhu Tử đưa tay rút ra Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, đồng thời bấm một cái kiếm quyết. Bao trên người ta đi, cái này hư ảo mặt trời yếu ớt nhiệt lượng, đối ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đắc ý nói, Quỳ đảo hữu muốn bảo vệ Thông Nương, Vũ Nhu Tử mặc dù thực lực không tệ, nhưng nếu là muốn ứng phó một chút đột phát trạng thái, thực lực của nàng còn hơi có vẻ không đủ. Cho nên một vũ, một rùa, một hành, một kiếm bên trong thích hợp nhất xuất ra đầu tiên tiến vào. Hư ảo mặt trời, đi thăm dò cũng chỉ có nó. Tại Vũ Nhu Tử kiếm ấn bên trong, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vọt hướng cái kia hư ảo mặt trời. Sau lưng, Quy tiền bối chi sau trong hư không đạp một cái, mở ra một cái. Không gian chi môn, để phòng vạn nhất nhiều tầng kết giới, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối thanh âm truyền đến. Nó tại trốn vào, hư ảo mặt trời, trên đường, gặp được kết giới phòng ngự, có thể phá vỡ nó sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối. Mặt khác, trong đó sẽ không tung ra cái trước đó bị Tống tiền bối đánh nổ ngoan nhân đại lão A, chỉ cần nghĩ đến đây loại kích thích khả năng, Vũ Nhu Tử cảm giác toàn thân tế bào cũng bắt đầu sinh động, chỉ là đơn giản kết giới, ta thậm chí có thể tại không phá hư kết giới này chỉnh thể kết cấu điều kiện tiên quyết trốn vào trong đó, tâm ma Xích Tiêu kiếm tự tin nói. Như vậy, lên đi, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Vũ Nhu Tử vui sướng kêu lên, tâm ma Xích Tiêu kiếm. Siêu, một chút xuyên thấu tầng kia kết giới, đánh thẳng trốn vào đến hư ảo mặt trời bên trong. Cùng một thời gian, cửu u thế giới, ma hải thế giới bên trong, Tống Thư Hàng đợi nửa ngày. Trung kiếp, rốt cục thành hình, lần này trung kiếp sẽ là cái gì bộ dáng? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không, một hồi trước là trực tiếp đem thực lực hạn định tại thất phẩm cảnh giới. Cửu u chúa tể ấn ký. Cho lôi ra đến, kết quả kéo ra khỏi cái hàng lầm chúa tể Tống Thư Hàng bản nhân ấn ký. Lần này, trung kiếp sẽ chơi ra hoa dạng gì đến? Mặc kệ là cái gì hình thái, một mực tới đi. Tống Thư Hàng nói, hắn muốn mượn lấy cái này trung kiếp, để thể nội kiếp tiên tam đại đặc thù thăng hoa. Tới, bản thể, Tống Pho kêu, chỉ thấy tại ma hải thế giới trong hư không, có một vòng thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm. Mặt trời, hiển hiện, treo thật cao tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Nó chính là lần này, trung kiếp có được cửu phẩm kiếp tiên cuối cùng đừng công kích thái cổ kiếp tiên kiếp. Hiện thế, không người tĩnh mịch bên trong tinh vực, tới, tiên đế mở to mắt, ở sau lưng nàng, cái kia vòng mặt trời nhỏ cùng mặt trời nhỏ nội bộ. Góc truyện audio.com, sắt thép hóa thân, yên lặng xoay quanh, chúng ta đi cộc, tiên đế đưa tay trong hư không vạch một cái, to lớn truyền tống trận pháp hiển hiện. Bất quá tiên đế truyền tống mục tiêu cũng không phải là Tống Thư Hàng chỗ cửu u, ma hải thế giới, mà là nhảy vào đến hiện thế một cái siêu cỡ nhỏ chư thiên vạn giới vị diện bên trong. Cái này chư thiên vạn giới vị diện, so với mộng giới đến còn phải càng nhỏ hơn. Toàn bộ thế giới bên trong, chỉ có một vòng hàng tinh húc nhật đang chậm rãi vận chuyển. Tiên đế chỉ tay một cái, đem sắt thép hóa thân cùng mặt trời nhỏ dừng lại. Sau đó, nàng tế lên chính mình, thẳng tắp hướng phía cái kia vòng hàng tinh bên trong đánh tới. Ma hải thế giới bên trong, ngay tại độ kiếp Tống Thư Hàng bản thể, đột nhiên đầu có chút trầm xuống. Có một cái hình tượng từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Kia là tinh không bên trong, hàng tinh đột nhiên bắt đầu tăng lên thiêu đốt, dập tắt hình tượng. Đây chính là Tống Thư Hàng tiếp xúc, bất hủ giả ký ức, bên trong, thế giới song đời bắt đầu cách chương.